cho nên Diệp Lam Vận mới lấy điều này ra để khiêu khích Triệu Nhã Nhu. Cách mà ngươi nói cũng không tệ, ta sẽ lấy hắn, giữ hắn ở lại bên ta, còn việc gia đình các ngươi có đồng ý hay không, liên quan gì đến ta. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, trừ phi có một ngày, các ngươi thần phục ta. Triệu Nhã Nhu cười nhẹ nói, hoàn toàn không coi việc đó ra gì, hơn nữa còn trực tiếp thuận theo ý tứ đó. Diệp Lam Vận không biết việc lấy Diệp Lãng, Triệu Nhã Nhu trước đó đã nói với rất nhiều người, đương nhiên, ai cũng nghĩ là nàng nói giỡn, không ai tưởng thật. Nhưng, nếu Triệu Nhã Nhu nói vậy, cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, bởi vì chuyện gì Triệu Nhã Nhu cũng có thể làm được. Hơn nữa, gả cho Diệp Lãng chí ít cũng là một lựa chọn không tệ. Trên đại lục này, người có thể ở bên cạnh Triệu Nhã Nhu mà không bị nàng giết chết, có lẽ chỉ có Diệp Lãng. Về phần giữa hai người có tình cảm hay không, căn bản không cần suy nghĩ, vốn dĩ đã là vậy, tình cảm giữa nữ hoàng và đế thân vương, có thể bị quên lãng. Hôn nhân chính trị, cần tình yêu sao? Ngươi đúng là biến thái. Diệp Lam Vận nói, đa tạ quá khen, đệ ngươi cũng khen ta như vậy. Triệu Nhã Nhu cười nói, hoàn toàn không quan tâm. Không biết, hắn đến lúc nào, nửa tháng thời gian ta cho hắn chỉ còn lại một ngày. Không biết hắn có bay đến thật hay không? Triệu Nhã Nhu lại nhìn lên trời, hình như đang chờ đợi Diệp Lãng có thể bay đến gặp mình. Hoàng thượng, thời hạn người cho có gấp quá không? Lý Nguyệt không kìm được hỏi. Không, đủ. Ta chỉ là cho hắn thời gian, kịp hay không là việc của hắn, nếu không kịp, ta sẽ cho hắn một chút trừng phạt nho nhỏ. Triệu Nhã Nhu cười nói. Người cố ý. Lý Nguyệt ngơ ngác hỏi. Ừm. Như vậy hắn sẽ yếu thế hơn ta, mặc dù nói tên ngốc ấy sẽ không nghĩ ra điều này, nhưng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Triệu Nhã Nhu nói. Con người này là ai, biết rõ không có tác dụng gì tại sao còn làm. Nhưng nói lại hình như cũng như nhau, rút ngắn hay cho thêm thời gian thì cũng chỉ là một câu nói mà thôi, vậy tại sao không dành ưu thế cho mình? Hừ, nói không chừng đệ ấy sẽ bay đến thật, làm ngươi hết hồn. Lúc này, Diệp Lam vẫn nói, nàng chỉ là muốn khiêu khích Triệu Nhã Nhu, chứ không nghĩ Diệp Lãng sẽ bay đến thật. Khí! Diệp Huy nhìn nhị muội của mình. Sao, đại ca, huynh không biết tiểu đệ của chúng ta, đệ ấy rất thần kỳ. Chuyện gì cũng có thể làm ra được. Diệp Lam Vận thấy Diệp Huy nhìn mình, liền nói, hình như có chút không phục. Ta đúng là không biết. Ngày nhỏ ta có gặp đệ ấy, nhưng say khi đệ ấy trưởng thành, ta đều ở ngoài mạo hiểm, nói mới nhớ, đến hình dáng hiện tại của đệ ấy ta cũng không biết. Diệp Huy có chút bất đắc dĩ nói. Thân là đại ca, hắn đúng là rất thất bại, chưa từng gặp qua Diệp Lãng, có gặp chắc cũng không biết, bây giờ còn bị người khác bắt làm con tin để yêu cầu đệ tới cứu. Điều này khiến hắn cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy mình là một đại ca thất bại triệt để. Kỳ thực không cần biết đệ ấy nhìn như thế nào, đợi đệ ấy đến là huynh biết ngay thôi mà, cảm giác ấy cũng không tệ. Diệp Lam Vận trực tiếp nói. Còn nữa, đừng để tâm đến những chuyện này. Dù sao đối thủ cũng là một nữ nhân biến thái, ai có thể nghĩ, nàng ta sẽ trực tiếp hủy học viện đệ nhất của chúng ta. Đúng vậy. Đến ta bây giờ cũng không dám tin. Diệp Huy nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, hắn đã tận mắt chứng kiến Triệu Nhã Nhu hủy học viện đệ nhất. Trong học viện, Diệp Huy thuộc thành viên cao tầng, có lúc còn đóng vai trò thầy giáo, hắn rất hiểu thực lực của học viện mình, biết cho dù là tưởng không đế quốc trước kia, cũng không thể làm gì được học viện đệ nhất. Bây giờ, học viện đệ nhất bị hủy hoại dễ dàng, đến cuối cùng mọi người vẫn chưa hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, loại vũ khí đó, thực sự quá đáng sợ. Các ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng, đó là lần đầu tiên ta sử dụng vũ khí. Vì các ngươi, chúng ta đã vét sạch kho của mình. Triệu Nhã Nhu lúc này lên tiếng, chẳng lo bị người khác biết bởi vì loại vũ khí kia nàng cũng chẳng còn. Hết rồi, không phải ngươi có thể chế tạo nữa sao? Diệp Lam Vận trực tiếp nói. Chương 762, thả người, 1. Ngươi tưởng thứ ấy dễ chế tạo làm sao? Nếu như làm được chúng ta đã không cần phải bắt các ngươi, không cần dụ tên khốn Diệp Lãng đến. Lúc này, thiếu nữ cười lạnh nói. Ý ngươi là các ngươi không chế tạo được nữa. Tốt quá còn gì? Diệp Lam Vận mừng rỡ nói, câu nói này đủ để khiêu khích thiếu nữ cười lạnh. Ngươi không sợ chết sao? Không phải, ngươi muốn chết, không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Đối với các ngươi mà nói, đây đúng là một việc tốt, vũ khí chúng ta cùng lắm chỉ có thể chế tạo một lần. Nguyên liệu quá hiếm, Trừ phi, Diệp Lãng chịu đến đây giúp đỡ. Triệu Nhã Nhu nói. Chỉ có hắn mới nghĩ ra cách thay thế. Đệ ấy còn lâu mới giúp ngươi, ngươi nghĩ đệ ấy ngốc à? Rõ ràng biết ngươi biến thái, giúp mới lạ. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Diệp Lam vận trực tiếp nói, lúc nói câu này, biểu tình trên mặt nàng rất kiên định nhưng kỳ thực bên trong chẳng có một chút sức mạnh nào. Bởi vì, hắn vốn ngốc, ta muốn lừa hắn làm cho ra, hắn dễ bị lừa nhất. Triệu Nhã Nhu cười nói, với câu nói này, tin rằng mọi người đều sẽ không ý, Diệp Lãng trong mắt mọi người, có một kẻ rất dễ bị lừa, nhưng, có những lúc, hắn lại là kẻ khó lừa nhất. Được, hôm nay nhìn trời đủ rồi, các ngươi quay về đi. Triệu Nhã Nhu nói với hai người Diệp Lam Vũ, hôm nay nàng muốn cho hai người họ ra ngoài ngắm trời, không thể nhốt mãi bên trong được. Đối với hai người họ mà nói, là một việc rất khoan dung, cũng không biết Triệu Nhã Nhu tại sao lại làm vậy. Ta sớm đã muốn quay về, ở cùng một kẻ biến thái như ngươi, thêm phút nào, ta cảm thấy khó chịu phút ấy. Diệp Lam vận cuối cùng vẫn không quên khiêu khích, hy vọng Triệu Nhã Nhi không kìm được ra tay giết mình. Như vậy, nàng sẽ không trở thành gánh nặng. Kỳ thực, hai người Diệp Lam Vận sau khi biết tình hình, lại nhìn thấy tình huống ở đây, họ đã có thể khẳng định, Triệu Nhã Nhu gọi Diệp Lãng đến, nhất định sẽ không để cho Diệp Lãng đi, Diệp Lãng lành ít giữ nhiều. Cho nên, họ không hy vọng Diệp Lãng đến, hy sinh vì hai ca ca tỷ tỷ vô dụng mình. Ta có uy lực vậy sao? Ha ha, ý không lẽ? Triệu Nhã Nhi đang tự châm biếm mình thì ánh mắt của nàng đột nhiên có chút biến hóa. Cái đó... Lý Nguyệt cũng đang nhìn lên trời, mắt lộ một tia kinh ngạc. Sao? Thiếu nữ cười nhạt cũng ngẩng đầu, cẩn thận tìm kiếm chỗ kỳ dị. Không phải chứ, hắn bay đến thật. Cái gì? Hai người Diệp Lam Vận giật mình, họ đáng nghĩ đến một khả năng, khiến bọn Triệu Nhã Nhu phản ứng như vậy, hình như chỉ có một khả năng. Vì vậy, hai người họ cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong thiên không, có một vật thể, rõ ràng không phải bất cứ sinh vật gì. Hình như có kim loại phản quang, là một vật thể lơ lửng giữa không trung. Mặc dù không nhìn thấy vật thể kim loại đó là ai khống chế, nhưng lúc này, mọi người gần như đều có thể khẳng định, đó nhất định là Diệp Lãng. Trừ Diệp Lãng, còn ai sử dụng được nó, còn ai khiến một vật thể bay trên trời, đồng thời, lúc này còn ai bay qua bay lại ở đây. Không ngờ, hắn bay đến thật, chỉ trong một ngày, suy nghĩ của ta không hề thất bại. Triệu Nhã Nhu thản nhiên nói, lúc nói những lời này, nàng không có vẻ thất vọng, mà hình như còn có chút kỳ vọng. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều đang nhìn thứ đang phi hành giữa không trung, chờ đợi nó đáp xuống, sau đó Diệp Lãng từ bên trong bước ra. Lúc này, người chờ đợi không phải ai khác, mà chính là thiếu nữ cười lạnh, nàng hy vọng Diệp Lãng đáp xuống, để nàng nghiên cứu thứ trang bị phi hành này. Đúng lúc này, chuyện khiến mọi người không biết nói gì phát sinh. Mọi người nhìn thấy vật thể phi hành lướt qua đầu mình mà không hề dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Không lẽ, không phải Diệp Lãng? Không, không thể nào, nhất định là. Phát đạt tín hiệu, bảo tên khốn đó xuống đây. Triệu Nhã Nhu quá khẽ, lập tức có người đi lấy đạn tín hiệu bay lên, phát ra âm thanh phá không, sau đó dừng lại giữa không trung. Sau khi đạn tín hiệu phát xuất, vật thể phi hành liền dừng lại, lùi ngược về sau. Từ từ đáp xuống. Quả nhiên là, bọn Triệu Nhã Nhu gần như có thể khẳng định một việc, đó chính là có một tên ngốc vừa đi qua đà, đến mục tiêu ở đâu cũng không biết. May mà có người phát hiện ra, nếu không, cũng không biết hắn sẽ chạy đi đâu, hiếm khi hắn nhớ được đường, đến lúc đó coi như công cốc. Lúc vật thể bay đáp xuống, mọi người mới biết cụ thể nó là thứ gì, là một chiếc thuyền tạo hình tròn trịa, hình như không có động lực gì. Cũng không biết dùng phương pháp gì để phi hành. Vấn đề này, nhất định phải nghiên cứu. Ha ha, xin lỗi, lúc này đi quá lố. Sau khi đáp xuống, Diệp Lãng liền xuất hiện trước mặt mọi người, nhảy ra từ tiểu thuyền, nói một câu xin lỗi, câu nói này tin rằng ai ở đây cũng đã đoán ra. Tốt lắm, ngươi bay đến thật. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, cười nói. Không bay thì sao đến kịp, còn nữa, ta đến muộn một khắc. Đại ca nhị tỷ ta phải chịu thêm khổ, dù sao kết cục cũng như nhau, đương nhiên phải đến sớm. Diệp Lãng trả lời. Liền sau đó, Diệp Lãng trực tiếp nói. Thả họ ra trước đi, có chuyện gì, chúng ta nói với nhau. Cái này đương nhiên không được, sao có thể thả nhanh như vậy. Bên này, thiếu nữ cười lạnh nhìn Diệp Lãng, cảm thấy Diệp Lãng quá không hiểu quy tắc, bây giờ là tình huống gì, đương nhiên phải bàn điều kiện rồi mới thả người. Mọi người đều nghĩ vậy, cho dù là bản thân Diệp Huy Diệp Lam Vận cũng cảm thấy nên như thế. Nhưng, khiến mọi người ngạc nhiên là... Được. Triệu Nhã Nhu gật gật đầu. Thả ngươi. Cái gì? Chúng nhân kinh ngạc nhìn Triệu Nhã Nhu, vất vả lắm mới bắt được người, sao có thể tha đi dễ dàng như vậy? Mặc dù Diệp Lãng đã đến, nhưng vẫn còn phải nói chuyện cơ mà. Ta nói thả họ. Triệu Nhã Nhu thản nhiên nói, ngữ khí của nàng khiến người ra không thể phản kháng mệnh lệnh. Đại ca, nhị tỷ, hai người thẳng quá. Diệp Lãng đi về phía bọn Diệp Lam Vận, có chút vô lương tâm nói. Lúc này mà đệ còn nói vậy, không biết chúng ta khổ sở như thế nào à? Diệp Lam Vận trợn mắt lườm Diệp Lãng. Lúc Diệp Lãng bước đến, Lý Nguyệt cũng chạy lại, hình như là để nhìn Diệp Lãng, cũng hình như là để bảo vệ Diệp Lãng. Những người khác cũng làm vậy, vây quanh hắn. Mục đích lần này của họ là bắt Diệp Lãng, bây giờ càng không thể để cho hắn chạy thoát. Chương 763, thả người, 2. Ngươi đến rồi. Lý Nguyệt đến bên Diệp Lãng, nhẹ nhàng hỏi. Ừm. Diệp Lãng gật gật đầu, nói. Lý Nguyệt, nàng làm vậy không được. Lý Nguyệt sững người, buồn bã lắc đầu nói. Ta là bất đắc dĩ, ngươi không thể trách ta. Nàng tưởng Diệp Lãng đang nói chuyện kia, trách nàng giúp Triệu Nhã Nhu đối phó hắn. Cái gì mà bất đắc dĩ, đây là nỗ lực của bản thân nàng, cho dù bận, mỗi ngày cũng nên dành thời gian tu luyện, nàng xem, bây giờ nàng chẳng khác gì trước kia, không hơn được làm ấy, đến thiên cấp cũng chưa đột phá. Diệp Lãng tiếp lời, trực tiếp chỉ ra tiến độ của Lý Nguyệt. Á, ngươi nói chuyện này. Lý Nguyệt ngơ ngác, không nghĩ Diệp Lãng lại nói chuyện này, cũng đúng, Diệp Lãng sao phải quan tâm việc nàng giúp Triệu Nhã Nhu, bởi vì bản thân hắn hiểu rất rõ. Ngươi tưởng thiên cấp dễ đột phá lắm sao? Đúng là, ta ngày nào cũng tu luyện. Lý Nguyệt tiếp tục nói, có chút bất mãn với sự trách móc của Diệp Lãng. Diệp Lãng lắc lắc đầu, nói. Với tiến độ của nàng, chỉ cần nàng dụng tâm, trong khoảng thời gian này, nàng đã có thể đột phá. Ta khuyên nàng, tĩnh tâm tu dưỡng một khoảng thời gian đi, nếu không, nàng sẽ không đuổi kịp các tỷ của ta. Các tỷ của ngươi, không lẽ nói. Lý Nguyệt sững người. Hình như hiểu Diệp Lãng đang nói gì. Không sai. Nàng cẩn thận đấy, Diệp gia ta đã có rất nhiều thiên cấp cường giả, đến lúc đó, họ nhất định sẽ đến cứu ta, Triệu Nhã Nhu, nàng cũng phải cẩn thận đấy. Diệp Lãng trực tiếp nói ra những lời này, khiến chúng nhân chẳng biết nói gì. Nếu ngươi muốn đợi người khác đến cứu thì phải hành sự bí mật chứ, khiến người ta không kịp phòng bị. Yên tâm, cho dù họ đột phá cũng vô dụng, có bản lĩnh thì cứ đến. Bao nhiêu cũng chết. Triệu Nhã Nhu thờ ơ nói. Là nàng tin tưởng vào thủ hạ của mình, hay là quá tự đại? Có lẽ chỉ bản thân nàng mới biết. Vậy tốt nhất là không nên đến. Đại ca, nhị tỷ, hai người về đến nhà bảo họ đừng đến cứu đệ. Nếu đệ muốn chạy, sớm muộn gì cũng có thể chạy được. Diệp Lãng một lần nữa chứng minh một việc, đó là rất khó nhốt được hắn. Ngốc, ngươi nói vậy lẽ nào không sợ ta giết ngươi? Triệu Nhã Nhu tức giận nói. Sợ cái gì, 18 năm sau vẫn còn một hảo hán. Diệp Lãng không chùn bước nói, lúc hắn nói câu này, bọn Diệp Lam Vận cũng được giải trừ hình cụ. Tình huống này khiến thiếu nữ cười lạnh thoáng ngây ra, nàng không ngờ Diệp Lãng lại phá giải công cụ luyện kim do mình chế tác dễ dàng như vậy, vốn dĩ nàng rất tự tin vào mình, cho dù là Diệp Lãng nàng cũng cảm thấy không thể phá giải. Chỉ là không ngờ, Diệp Lãng không chỉ phá giải được, mà còn phá giải tương đối đơn giản. Mới chỉ đến được một lúc thôi mà. Hoàng thượng quyết định chính xác, nếu Diệp Lãng không bị bên mình khống chế, nhất định sẽ trở thành một mối nguy hại đe dọa trực tiếp đến kế hoạch tường không. Hiện tại, ai cũng tin hành động đối phó với học viện đệ nhất chỉ là nhằm bắt được Diệp Lãng, cho dù phải trả cái giá đắt đến mấy cũng được, cũng xứng đáng. Đại ca, nhị tỷ, hai người lên tiểu phi thuyền, sau khi khởi động, nó sẽ tự động bay về. Diệp Lãng chỉ tiểu phi thuyền, nói, lúc này hắn hình như chẳng buồn nghĩ đến vị trí của mình. Tình huống, đâu phải hắn nói gì cũng được, đối phương cho những người đó ngồi thuyền đi sao? Khẳng định là không thể. Chỉ ít, trước khi tìm hiểu phi thuyền bay thế nào, có người khẳng định không cho họ đi. Không được, các ngươi vẫn chưa thể đi, càng không thể ngồi tiểu phi thuyền rời đi, ta muốn giữ tiểu phi thuyền lại nghiên cứu. Thiếu nữ cười lạnh nói. Hắc hắc, nàng là ai, nói cái gì vậy? hoàng đế của các người còn chưa phản đối. Diệp Lãng tức giận nói, hình như rất khó chịu với Trình Giảo Kim. Ngươi không nhận ra ta. Thiếu nữ cười lạnh sững người, hỏi. Có chút quen quen, nàng là ai? Diệp Lãng nhìn thiếu nữ cười lạnh một lúc, ngâm nghĩ, sau đó hỏi. Lý Nguyệt lắc lắc đầu, nàng cảm thấy thiếu nữ cười lạnh thật đáng thương. Nàng biết thiếu nữ cười lạnh mỗi ngày đều nghĩ đến Diệp Lãng. Mặc dù hành động này chẳng có gì tốt đẹp nhưng không ngờ đối phương lại hoàn toàn quên mất nàng. Ha ha, ta nói tên vô lương tâm này căn bản không nhớ ngươi là ai mà, quả nhiên là vậy. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Triệu Nhã Nhu bật cười, đây là biểu tình rất hiếm gặp ở nàng nên mọi người không khỏi ngây ra. Thiếu nữ cười lạnh trầm mặc. Tại sao? Ta nên nhận ra nàng sao? Diệp Lãng có chút ngạc nhiên hỏi. Nên. Rất nên. Được rồi, bàn chính sự trước, nếu ngươi đồng ý đưa kỹ thuật phi thuyền cho ta, ta sẽ đồng ý cho đại ca nhị tỷ ngươi rời đi, thế nào? Triệu Nhã Nhu nói với Diệp Lãng. Lúc này, thiếu nữ cười lạnh còn cảm thấy Triệu Nhã Nhu thực sự quá ngây thơ, Diệp Lãng sao có thể nhận lời, nếu như đổi thành nàng, nàng cũng không đồng ý. Đây là kỹ thuật chưa ai có thể ứng dụng, chỉ một mình hắn biết, đương nhiên phải giữ chặt trong tay, không thể nhường cho người khác. Nhất là kẻ thù. Ai chẳng biết Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu là mối quan hệ địch đối, hắn sao có thể nói kỹ thuật này cho Triệu Nhã Nhu? Chỉ là... không vấn đề gì. Diệp Lãng gật gật đầu, nhận lời. Nụ cười trên môi thiếu nữ nhất thời đông cứng lại, ngơ ngác nhìn Diệp Lãng, nàng không thể hiểu nổi hắn, ngươi là người như thế nào, sao có thể đem kỹ thuật giao ra dễ dàng như vậy? Không lẽ nói, chỉ vì cứu người, hay là... ngươi chỉ nói vậy chứ không hoàn toàn đưa ta hết kỹ thuật. Thiếu nữ cười lạnh rất hoài nghi, chỉ là lúc này không có thời gian để làm việc đó, bởi vì tình huống biến hóa quá nhanh. Các ngươi đi đi, mang câu này về cho tỷ tỷ ngươi, nói ta xin lỗi nàng ấy. Triệu Nhã Nhu nhìn hai người Diệp Lam Vận, thản nhiên nói, không ai cảm thấy nàng thực sự đang xin lỗi, có lẽ nàng chỉ nói vậy mà thôi. Ta biết, ngươi xin lỗi vì cứ lấy đi người thân của tỷ ấy, hy vọng. Lần này ngươi đừng làm cho tỷ ấy buồn. Diệp Lam Vận nhìn Triệu Nhã Nhu, nhắc lại những gì nghe thấy. Cái đấy phải xem các ngươi không muốn buồn thì đừng buồn. Triệu Nhã Nhu cười cười, không trả lời câu hỏi, nhưng hình như cũng đang trả lời câu hỏi. Ai cũng có thể nghe ra, những gì họ đang nói, đều có liên quan đến Diệp Lãng. Diệp Lam Vận hy vọng Triệu Nhã Nhu đừng làm gì Diệp Lãng, còn Triệu Nhã Nhu thì không đưa ra một câu trả lời khẳng định. Chương 764, thả người, 3. Hai người đi đi, nếu không nữ nhân biến thái này sẽ lại thay đổi chủ ý, nàng ấy là một người hay thay đổi. Diệp Lãng nhắc nhở nói. Đúng vậy, ta rất hay thay đổi. Cho nên, đừng động vào ta. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng cười nói, lúc này, nàng không nhìn theo hai người Diệp Lam Vận, sự tồn tại của họ lúc này đã không còn quan trọng. Chúng ta đi thôi. Diệp Lam Vận và Diệp Huy bước lên tiểu phi thuyền. Đương nhiên, lúc này, họ vẫn chưa thể rời đi, bởi vì họ vẫn chưa biết khởi động tiểu phi thuyền thế nào, sao có thể rời đi được. Nhị tỷ, ấn vào cái nút lớn màu đỏ. Diệp Lãng bổ sung, hắn hình như cũng phát hiện ra vấn đề này. Biết rồi. Đệ cẩn thận đấy. Diệp Lam Vận ấn vào cái nút màu đỏ rất bắt mắt, nhất thời, cả tiểu phi thuyền bắt đầu xuất hiện tình trạng cất cánh. Lúc này, trừ Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu, những người khác đều đang nhìn tiểu phi thuyền, chờ đợi cảnh tượng kỳ dị. Triệu Nhã Nhu, đừng làm tổn thương đệ ấy cũng sẽ không làm tổn thương ngươi. Diệp Lam Vận ngồi trên tiểu phi thuyền, không kìm được lại hét lên. Yên tâm, ngươi nỡ chứ ta không nỡ. Triệu Nhã Nhu cười nói, ngữ khí rất mập mờ, nhưng không ai cảm thấy nó thực sự mập mờ. Đại ca! Diệp Lãng lúc này đột nhiên gọi. Chuyện gì? Diệp Huy nhìn Diệp Lãng, thần tình rất ngưng trọng, lúc này, hắn vẫn cảm thấy mình quá vô dụng, để Diệp Lãng phải đến cứu mình. Sao huynh lại đẹp trai như vậy? Diệp Lãng hét. Lúc Diệp Huy nghe thấy câu này, suýt nữa ngã từ trên cao xuống, hắn không hiểu tại sao lúc này Diệp Lãng lại đột nhiên nói chuyện đó. Tỷ nói, huynh xấu trai hơn đệ, còn ngốc nghếch nữa. Diệp Lãng hét lên, giải thích tại sao hắn lại đột nhiên hỏi vậy. Lúc này, gần như những người có mặt đều suýt ngất. Lam Vũ đang chết, dám nói ta như vậy, phá hoại hình tượng đại ca đẹp trai của ta, đợi đó, ta nhất định sẽ dạy cho nó một bài học. Diệp Huy giống lên giận dữ.

Diệp Lãng cũng không biết. Á, Sa Lan. Nàng chính là Sa Lan. Con nàng đâu? Diệp Lãng nhìn thiếu nữ, cũng chính là Sa Lan, đột nhiên hỏi một câu. Ngươi còn dám nói, ta giết ngươi. Sa Lan giận dữ nói. Lý Nguyệt, buông ta ra, ta muốn giết tên khốn này. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Diệp Lãng ơi Diệp Lãng, thật không biết phải nói ngươi thế nào. Không lẽ ngươi quên mất, con của nàng ấy, là do ngươi bịa chuyện. Triệu Nhã Nhu có chút đau đầu nói. Đúng vậy, hình như là do ta bịa. Đúng rồi, Sa Lan, ta ở Bắc Bộ gặp qua Mạc Á, hắn có đến tìm nàng không? Diệp Lãng lúc này chẳng khác gì một kẻ nhãn dôi đưa chuyện, hoàn toàn không tỏ ra hối lỗi vì đã khiêu khích Sa Lan mà giống như bạn bè lâu ngày gặp lại. Hắn đến tìm ta làm gì, không tin thì dẹp, còn lâu ta mới tha thứ cho hắn, ta đã đuổi hắn đi rồi, cả đời này hắn đừng mong tái hợp được với ta. Sa Lan nói, đúng vậy, không tin nàng, loại đàn ông đó bỏ đi. Diệp Lãng gật đầu, phụ họa. Chúng nhân cảm thấy có chút lạ, sao lại đột nhiên biến thành hai người ở cùng một phe. Hừ. Sa Lan hừ một câu, phát hiện vấn đề. Diệp Lãng thì vẫn đang thao thao bất tuyệt nói. Bây giờ nàng biết rồi chứ, ta kỳ thực là đang giúp nàng nhìn rõ bản tính nam nhân. Có phải ta nên cảm ơn người không? Sa Lan lạnh giọng nói. Ừm. Nàng nên cảm tạ ta. Diệp Lãng gật đầu. Rất tự nhiên, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Lãng không những không sợ chết mà còn rất trơ trẽn. Da mặt cũng dày thật đấy, kiểu gì Sa Lan cũng nổi điên. Ngươi không biết xấu hổ. Sa Lan giận dữ nói, sau đó chuẩn bị ném vũ khí, nhảy đến trực tiếp động thủ. Đâu có, ta rất biết xấu hổ. Nhưng nàng có chút không biết xấu hổ. Diệp Lãng nói với Sa Lan vẫn đang nộ khí trùng trùng, hoàn toàn không sợ những gì mình nói sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Ta đâu có không biết xấu hổ, là lỗi của ngươi, ngươi còn nói ta. Sa Lan giận dữ nói. Nàng chính là không biết xấu hổ, chuyện này vốn dĩ là lỗi của nàng. Diệp Lãng nghiêm túc nói. Sa Lan nhìn Diệp Lãng, hỏi. Ngươi thử nói đi, ta có chỗ nào không biết xấu hổ, ta có chỗ nào sai. Diệp Lãng ngập ngừng, nói. Đầu tiên, nàng ép mụ béo đến đấu với nàng, vốn dĩ đã là sai, còn nữa. Sau đó bà béo thắng, nàng lại không nhận thua, còn đặt điều cho nàng ấy, không lẽ nàng không sai? Ta không sai. Ta làm thế vì ta, nhìn thấy nữ nhân đến cướp nam nhân của mình, không lẽ ta không thể phản kích? Sa Lan nói. Nàng phản kích không sai, ta giúp mụ béo phản kích cũng không sai. Cái sai của nàng là, nàng khiến người khác hiểu lầm nàng nói có phải nàng không biết xấu hổ hay không? Diệp Lãng nhìn Sa Lan nói. Hiểu lầm gì? Ta có sao? Sa Lan lúc nói câu này, thần sắc đột nhiên có chút kỳ lạ, không còn bộ dạng thịnh khí lăng nhân như trước. Có hay không tự nàng biết, vốn dĩ, chuyện này ta đã tính xong, nàng có thể giải thích rõ ràng, chỉ là ta không ngờ, cuối cùng nàng lại không giải thích, âm thầm chịu đựng một mình. Diệp Lãng nhìn Sa Lan nói, thật sự không hiểu nàng nghĩ gì. Mặc kệ ta. Sa Lan trừng mắt nhìn Diệp Lãng, trong nhãn thần hình như không còn hận ý. Cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? Triệu Nhã Nhu có chút không hiểu, nàng không biết nhiều về Sa Lan, chỉ quan tâm năng lực, mặc dù Sa Lan đã là luyện kim thuật sĩ cấp cao của nàng. Sa Lan rõ ràng là một trinh nữ, nên không thể có con được. Diệp Lãng nói ra một chuyện khiến chúng nhân chấn kinh, tin rằng không ai biết, bao gồm cả những người bạn thân thiết nhất của Sa Lan cũng không biết sự chuyện này. Ban đầu, mọi người đều nghĩ Sa Lan không phản bác là vì phản bác không nổi, bởi vì nàng sớm đã thất thân, nhìn biểu tình Mạc Á, hình như thất thân trước cả khi qua lại với Mạc Á. Lúc đó, mọi người đều cảm thấy Sa Lan là một người không đứng đắn, tuyệt đối không ngờ nàng là một trinh nữ. Cái gì? Bọn Triệu Nhã Nhu đều lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn bị thông tin này làm cho chấn động. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, có lẽ sẽ trở thành một trong những chuyện khó tin nhất của Tường Không Hoàng Thành. Sao lại có thể? Nếu là vậy, tại sao ban đầu nàng ấy không nói? Lý Nguyệt không dám tin. Vậy thì phải hỏi bản thân nàng ấy. Sở dĩ ta dùng phương thức đó, chỉ là muốn tạo ra một chút mâu thuẫn nhỏ, để Mạc Á phải làm gì đó, vốn dĩ ta còn muốn làm sáng tỏ nhưng sau này ta hình như quên mất. Diệp Lăng nói, ngươi còn muốn làm sáng tỏ, nếu như những gì ngươi nói là thật, bản thân nàng ấy không làm sáng tỏ,